Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 578, 578, tiền lãi chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đến mặt đất, mạnh như phi hành tọa kỵ cũng vô pháp cứng đối cứng với xe ném đá băng xương. Nếu cự ly ngoài 100 mét, phi hành tọa kỵ có thể thoải mái né tránh xạ kích của xe ném đá băng xương. Nhưng là tiếp cận trong cự ly 20 mét, cho dù phi hành tọa kỵ mạnh mẽ đi nữa, chịu lên 6-7 đạn sắt của xe ném đá băng xương, cũng coi như xong đời. Ngang Dực Thiên Sứ nhìn thoáng qua mặt đất, dưới sự chỉ huy của Thủy Sắc Yên Đầu, những mảnh vỡ của xe ném đá băng xương đã bị xử lý xong. Những chiếc xe ném đá băng xương còn lại tụ tập một chỗ, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Nghĩ tới hình ảnh thảm thiết vừa rồi, bọn người Liệt Nham lòng còn sợ hãi. Đem nhiều phi hành tọa kỵ như vậy giết chết, cái này sát thương mạnh đến cỡ nào? Bọn họ không còn dũng khí tiếp tục công kích xe ném đá băng xương. Lão đại, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Ngang Dực Thiên Sứ quan sát toàn bộ chiến trường. Pháp sư liên minh tan tác đã không thể tránh né. Đội ngũ khổng lồ như vậy, từng điểm bị Ngưu Nhân bộ lạc xơi tái mất. Những người còn lại chỉ vẹn vẹn bằng 1/3 trước kia. Rất nhiều người gặp pháp sư liên minh không còn khả năng xoay chuyển tình thế, liền lén lút chạy trốn. Trong pháp sư liên minh thành lập một cỗ thối lui, rất nhiều người lặng yên rời đi. Không cách nào trách bọn họ. Nhiều người cũng bắt đầu lục tục thối lui ra khỏi pháp sư liên minh. Bọn họ minh bạch, một khi cứ điểm ai kiệt đốn bị công phá, pháp sư liên minh chỉ còn là hữu danh vô thực. Cùng ở lại với một công hội không có tiền đồ, còn không bằng tìm một công hội có thực lực mà đầu nhập. Chiến bại kỳ thật cũng không đáng sợ. Tất cả mọi người có thể sống lại, trang bị tổn thất cũng không nhiều. Chỉ cần mọi người còn có thể đông sơn tái khởi. Nhưng nhân tâm ly tán, vậy thì nguy hiểm, tựa như chia rẽ, tùy thời đều có thể tan rã. Pháp sư liên minh rất nhiều người đều không có tâm lý tái chiến. Chạy chạy, tán tán, còn lại một số người cũng không dùng được. Rất nhanh bị các chiến sĩ của Ngưu Nhân bộ lạc xông vào giết hại. Trên tường thành cứ điểm ai kiệt đốn, đã xuất hiện vô số thân ảnh của người chơi Ngưu Nhân bộ lạc. Bọn họ một đường nghiền áp, xua đuổi người chơi pháp sư liên minh. Rất nhiều người chơi pháp sư liên minh không có chỗ đứng, từ trên tường thành bị đẩy rớt xuống. Hơn 30 chiến sĩ đỉnh tiêm từng bước đi tới. Bọn họ gặp phải pháp sư liên minh kịch liệt chống trả. Dù sao chạy không thoát, người chơi của pháp sư liên minh quyết tâm đập nồi dìm thuyền, tạo cho Ngưu Nhân bộ lạc tổn thất thật lớn. Thần quang phù hộ, một đạo ánh sáng tráng lệ từ trên trời giáng xuống, đem 300 chiến sĩ của Ngưu Nhân bộ lạc ở phụ cận bao phủ trong đó. Dưới sự tắm rửa của thánh quang, những người chơi này toàn thân tràn đầy lực lượng, huyết lượng cùng giá trị ma pháp cũng đều dị thường dư thừa. Kháo, thuộc tính của ta tăng hơn 70. Thần thuật thật mạnh, người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc đều vô cùng hưng phấn. Đúng lúc này, trên không trung bầu trời bỗng nhiên tối sầm, thổi qua từng cơn gió lạnh lẽo. Ác ma nguyền rủa, phía trước hơn 50 mét trên không trung, xuất hiện một cái hư ảnh ác ma vô cùng to lớn. Khuôn mặt của hắn dữ tợn, phát ra tiếng cười cạc cạc, thâm anh bén nhọn như muốn đâm rách màn nhĩ người khác. Người chơi của pháp sư liên minh hoảng sợ nhìn theo ác ma này. Sau khi hình ảnh ác ma xuất hiện hơn 10 giây, liền biến mất không thấy. Các người chơi của pháp sư liên minh cảm thấy năng lượng trong cơ thể của mình bị kéo ra, thân thể dị thường suy yếu. Có người nhìn một chút thuộc tính bản thân, thoáng cái giảm xuống hơn 7 thành. Mục sư nhanh sử dụng xua tan. Kỹ năng xua tan đẳng cấp chưa đủ. Cái nguyền rủa này đẳng cấp quá cao, chỉ có thể chờ nó trôi qua mà thôi. Một phương thực lực tăng lên 7 thành, mặt khác một phương giảm xuống 7 thành. Thực lực hai bên thoáng cái thể hiện đi ra. Các chiến sĩ của Ngưu Nhân bộ lạc đối với chiến sĩ của pháp sư liên minh chính là một đao một mạng. Cũng không dùng tới đao thứ hai. Bọn họ lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. giáp của chiến sĩ không ngờ lại mềm như vậy. Sảng khoái a, quá đã. Các chiến sĩ ngưu nhân bộ lạc gào thét xông thẳng vào trong hàng ngũ của người chơi pháp sư liên minh. Chiến trường đổi mới, bắt đầu nghiêng về một bên giết hại. Bị hai cái kỹ năng kinh sợ một chút. Một đám pháp sư và mục sư của ngưu nhân bộ lạc nhìn về phía hai mục sư trong đội ngũ. Hai người kia thần thuật cùng nguyền rủa quá khủng khiếp. Bọn họ đúng là hắc sắc thiên đường cùng hắc sắc địa ngục mới gia nhập ngưu nhân bộ lạc không bao lâu. Kỹ năng của bọn họ phối hợp cùng một chỗ. Quả thực là vô địch. Nhìn về phía trước người của pháp sư liên minh bị đồ lục hầu như không còn. Hắc sắc địa ngục buông pháp trượng xuống. Đối hắc sắc thiên đường nói. Chúng ta đi xuống xem một chút à, ừ, hai người từ trên tường thành đi xuống. Các người chơi ngưu nhân bộ lạc đều nhường ra một con đường. Bên trong cứ điểm ai kiệt đốn. Pháp sư liên minh hoặc là bỏ trốn. Hoặc là bị đánh giết. Cuồng pháp cùng thánh diễm cũng không biết rõ tung tích. Chỉ chốc lát, trên kênh trò chuyện công hội của ngưu nhân bộ lạc. Điên cuồng mà truyền bá một cái tin tức. Cứ điểm ai kiệt đốn bị công phá. Nghe được tin tức này. Cao thấp trong ngưu nhân bộ lạc một mảnh tuôn trào. Tiếng hoan hô vang vọng trời xanh. Lần này thắng lợi, ý nghĩa cả cách Lâm Lan đế quốc không có một ai địch nổi ngưu nhân bộ lạc. Mất đi một cái, còn lại thần thánh thủ hộ chỉ sợ cũng sớm đầu hàng. Những người chơi pháp sư liên minh kia còn liều mạng chống cự. Cuối cùng cùng rời đi. Trên bầu trời bọn người ngang dực thiên sứ cưỡi phi hành tọa kỵ bồi hồi thật lâu. Sau đó rời đi. Bọn người sáng chói đao quang đứng ở trên tường thành, hướng xa xa nhìn lại, theo dưới tường thành cứ điểm ai kiệt đốn cho đến không trung cuối cùng. Chảy dài không dứt đều là tử thi, các người chơi ngưu nhân bộ lạc thu lại trang bị rơi trên mặt đất. Đem những trang bị này thu thập làm tiền lời, bỏ lên đấu giá, phỏng chừng có thể bán mấy trăm vạn kim tệ. Cứ điểm ai kiệt đốn đã bị chúng ta đánh xuống. Tòa cứ điểm này xử lý như thế nào? Đào quang sáng chói trong kênh trò chuyện mật hỏi Nhiếp Ngôn. Đặt ở trước mắt ngưu nhân bộ lạc, có hai lựa chọn, một loại là đem cứ điểm ai kiệt đốn triệt để hủy diệt. Sau đó rút lui khỏi. Mặt khác một loại là phân ra một bộ phận binh lực trấn thủ cứ điểm ai kiệt đốn. Đem tòa cứ điểm này kiến tạo thành của mình. Nhiếp Ngôn sau nửa ngày trầm mặc, nếu như phân ra binh lực. Ý nghĩa binh lực của ngưu nhân bộ lạc sẽ bị phân tán. Nhưng là hủy diệt cứ điểm ai kiệt đốn lại thật là đáng tiếc. Đây chính là một tòa trung cấp cứ điểm. Nếu có thể để cho tập đoàn thiên hạ khai phá, tất nhiên có thể đạt được thật lớn tiền lời. Đối với tập đoàn thiên hạ có sự trợ giúp rất lớn. Trùng kiến cứ điểm ai kiệt đốn. Gia tăng tường dày, đem xe ném đá băng xương cùng xe ném đá đường đạn đặt trên tường thành. Ta không tin có người công được nó. Nhiếp Ngôn nói. Cuối cùng hắn cũng không dám hung ác buông tha cho tòa trung cấp cứ điểm này. Dùng ưu thế khoa học kỹ thuật của ngưu nhân bộ lạc. Bảo vệ cho cứ điểm ai kiệt đốn hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ có phòng ngự chỉ sợ không đủ. Còn phải phái một số người đồn trú trong này mới được. Những công hội khác ở thành Nguyệt Quang chắc chắn sẽ phản đối chúng ta cường chiếm thành Nguyệt Quang. Bọn họ nhất định sẽ cùng nhau phản kháng. Đào quang sáng chói nói. Hắn và Nhiếp Ngôn ý nghĩ đều giống nhau. Đem năm tòa cứ điểm quanh cứ đi điểm ai kiệt đốn phân cho thần thánh La Mã đế quốc. Quang Minh Thánh Diễm, Chiến Thần Bộ Lạc, Già Lam Thần Điện cùng Cuồng Chiến Liên Minh. Để cho bọn họ ở thành Nguyệt Quang thiết lập phân hội. Bắt đầu nhận người. Về phần trung ương cứ điểm ai kiệt đốn. Chúng ta để cho một bộ phận anh em của ngưu nhân bộ lạc cùng 5 phân hội ngưu nhân bộ lạc trú ở bên trong là được rồi. Nhân số không cần quá nhiều. 3 đến 5 vạn là đủ rồi. Tại các cứ điểm mở truyền tống trận liên thông với nhau. Nếu như cứ điểm ai kiệt đốn lọt vào công kích, người của 5 tòa cứ điểm khác cũng có thể tới hiệp phòng. Nhiếp Ngôn an bài kỹ lưỡng. Ngưu nhân bộ lạc tạm thời chỉ có thể ở trong 6 tòa cứ điểm. Trước nhất ở nơi này đứng vững gót chân rồi sau đó mà ung dung khuếch trương. Phương pháp này không tệ. Đào quang sáng chói nói. Hắn cũng không có gì hay bổ sung. Nhiếp Ngôn đã nghĩ rất chu toàn. Một lát sau, Quách Hoài đến cứ điểm Ai Kiệt Đốn. Dựa theo chuyên môn của cơ giới sư sắp xếp tốt nhất bố phòng. Bắt đầu kiến tạo một cái cứ điểm Ai Kiệt Đốn hoàn toàn mới. Một lần nữa xây tường công sự. Đường cái các loại cửa hàng mặt tiền. Toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Dù sao Ngưu Nhân Bộ lạc nhiều tiền. Trước chiến tranh dự toán là 500 vạn. Sau khi chiến tranh chấm dứt tiêu hao hơn 700 vạn trợ cấp. Ban thưởng, thu hoạch trang bị giá trị hơn 500 vạn. Tương đương với kinh phí chiến tranh chỉ dùng hết 200 vạn. Còn lại tiền dùng để xây dựng cứ điểm Ai Kiệt Đốn là dư giả. Từng tòa kiến trúc đột ngột mọc lên từ mặt đất. Cả cứ điểm Ai Kiệt Đốn hình dáng biến đổi rất lớn. Trên tường thành cao ngất bày một hàng dài máy ném đá khổng lồ. Phòng ngự vô cùng xâm nghiêm. Nếu như không có cỗ máy chiến tranh to lớn, cho dù vài chục vạn người chơi công thành, cũng chưa chắc có thể công được xuống. Nhận được chỉ thị của Nhiếp Ngôn, Quách Hoài đem khu buôn bán điểm tín dụng trong cứ điểm Ai Kiệt Đốn giao cho A Sâm. Cứ điểm Ai Kiệt Đốn vừa mới chủ tính xong, liền có rất nhiều thương gia tìm tới cửa. Cửa hàng của bọn họ bị chiến tranh làm tổn hại. Chứng kiến Ngưu Nhân Bộ Lạc chiếm lĩnh cứ điểm Ai Kiệt Đốn. Liền tới cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc đàm phán chuyện hợp tác. Việc buôn bán ở cứ điểm Ai Kiệt Đốn là không thể nghi ngờ. Cửa hàng của những người tuy bị tổn hại nhiều, nhưng trước đó cũng đã kiếm được nhiều tiền. Nguyên một đám eo quấn bạc triệu. Cứ điểm Ai Kiệt Đốn dưới sự khống chế của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ngưu Nhân Bộ Lạc có thể cố định lên giá, kiếm lời một số. Dùng không đến bao nhiêu thời gian, số tiền kiến thiết cứ điểm Ai Kiệt Đốn đã có thể thu hồi lại. Mỗi người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc đều chiếm được lợi ích rất lớn. Trên dưới Ngưu Nhân Bộ Lạc tinh thần đều vô cùng phấn chấn. Vốn dĩ rất nhiều người chơi bị tập đoàn Tào Húc chào mời, đã có chút ít buông lỏng. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại không thể không một lần nữa cân nhắc một phen. Pháp sư liên minh đều thất bại. Đi theo tập đoàn Thế Kỷ có hay không có tiền đồ? Tuy nói tập đoàn Thế Kỷ khai ra giá rất cao khiến nhiều người động tâm. Là gấp mấy lần tiền lương hiện tại. Còn có một chút lợi ích thêm vào. Nhưng là Ngưu Nhân Bộ Lạc thể hiện ra thực lực cường đại. Lần này sau khi bắn rơi cứ điểm Ai Kiệt Đốn, Nhiếp Ngôn để cho Quách Hoài tăng lên tiền lương cho thành viên cũ. Từ nay về sau bọn họ tiền lương nhất định sẽ càng ngày càng cao. Tâm của người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc, nhiều ít cũng có chút yên ổn xuống tới. Tào Húc nguyên vốn đã sách động gần hơn 600 người. Nhiều người như vậy đồng thời rời khỏi công hội. Đối với Ngưu Nhân Bộ Lạc đả kích khẳng định rất lớn. Nhưng là đánh xong một trận cứ điểm Ai Kiệt Đốn, toàn bộ cố gắng của hắn chẳng khác nào bị hớ. Muốn xúi dục số người nhiều như vậy, bọn họ ít nhất còn muốn trả giá gấp 5-6 lần tiền lương. Nếu như đưa bọn họ đào tới, sẽ gia tăng rất nhiều gánh nặng. Những người này căn bản không cách nào cho hắn tạo ra giá trị tương ứng. Cái này ý nghĩa, kế hoạch của Tào Húc phá sản. Ngưu Nhân Bộ Lạc lúc này vui sướng hưởng thụ vinh quang. Tảng đá treo trong lòng của Nhiếp Ngôn cũng rơi xuống. Lúc này có thể chuyên tâm luyện kỹ năng vài ngày. Cách chương.